An Sinh cự tuyệt yêu cầu này của anh, còn tuông một đống lời lẽ qua loa tắc trách anh, vậy mà anh chỉ có chút mất hứng, cũng không có nổi điên. Mọi chuyện tiến triển đến đây đã là thần kỳ thuận lợi. Phí Hiên giống như bỗng nhiên học được tất cả những gì mà An Sinh muốn dạy cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quyết định, chỉ cần quan sát thêm vài ngày nữa, nếu anh vẫn như thế này, cô sẽ ở bên cạnh anh, không hồ nháo nữa. Trong hai ngày tiếp theo, An Sinh thậm chí còn không thường xuyên kiểm tra camera khi không có ở nhà. Về nhà luôn mang đủ loại thức ăn ngon cho Phí Hiên. Thậm chí còn mang cả hoa tươi, chính là loại hoa được trồng ở bậu cửa sổ. Vì cô phát hiện Phí Hiên mỗi ngày đều sẽ đùa nghịch với mấy chậu hoa đó. Hai người giống như một cặp đôi yêu nhau bình thường. Mỗi tối khi An Sinh về nhà, hai người đều sẽ nhu tình mật ý triền miên thật lâu, tình cảm thăng tiến chỉ kém một bước. Thời gian cách thời hạn trong lòng An Sinh chỉ còn một ngày cuối cùng. Hai người giống như một cặp đôi yêu nhau bình thường. Mỗi tối khi An Sinh về nhà, hai người đều sẽ nhu tình mật ý triền miên thật lâu, tình cảm thăng tiến chỉ kém một bước. Thời gian cách thời hạn trong lòng An Sinh chỉ còn một ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng, An Sinh ở tiệm bánh ngọt đứng ngồi không yên. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là cô rất nhớ Phí Hiên. Nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới được ở bên cạnh anh, cái gì cũng không làm được, cứ ngẩn người, ngay cả một cái bánh ngọt cũng không làm được. Đây là lần đầu tiên An Sinh cảm thấy như vậy, háo hức muốn gặp một người, mặc sức tưởng tượng hình dung về một cuộc sống tốt đẹp với anh trong tương lai. Thậm chí cô còn quyết định sẽ mặc bộ trang phục giống búp bê lần trước khi trở về tối nay. Thật sự nhịn không được, vội vàng đóng cửa hàng sớm. Bởi vì ghét bỏ lái xe về nhà thật sự quá xa, nhìn camera giám sát thấy Phí Hiên đã vào phòng ngủ nghỉ trưa, cô xuống tầng hầm rồi đi thẳng về phòng khách. An Sinh tràn đầy vui sướng đi về phía cửa phòng ngủ. Lúc này chắc là Phí Hiên đang ngủ, cô vừa đi vừa cởi giày, ném cái túi nhỏ lên sofa, cờ Iota Á Sigma viết thường khoác, chuẩn bị ôm anh cùng nhau ngủ trưa. Nhưng ngay tại lúc cô nắm lấy tay vặn cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói. Cậu nói cái gì, cô ấy đã đóng cửa hàng sớm, giọng Phí Hiên có chút kinh ngạc, không có trở về sao, cậu chắc chứ, vậy cậu mau đến đây, mang theo bộ vest, buổi họp trưa nay hủy bỏ. Đừng nhiều lời, mau tới đây, tôi cúp máy trước. Nụ cười trên khóe môi An Sinh dần dần biến mất, cách cánh cửa phòng ngủ nghe giọng nói Phí Hiên, cô cảm thấy máu và nhiệt huyết toàn thân đều đang dần nguội lạnh. An Sinh đi chân trần đến một ngăn kéo nhỏ, mở ra và lấy một cái lọ nhỏ. Sau khi vặn mở, cô bôi một chút bên tai, mặt không biểu cảm liếc nhìn về hướng phòng ngủ, đi thẳng tới, mở cửa phòng ngủ. Chiếc điện thoại không biết từ nơi nào vẫn còn trên giường. Phí Hiên đang cởi một nửa chiếc quần âu, mạnh mẽ ngẩng đầu lên chống lại tầm mắt của An Sinh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. An Sinh cười với Phí Hiên, nụ cười đầy chua xót. Như nhớ ra điều gì, cô quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ, tới mép bệ cửa sổ, nhìn xuống thì thấy có người đang nhanh chóng lui ra sau gốc cây. An Sinh nhanh chóng nhớ lại hiểu hiện mấy ngày nay của anh, phát hiện bên cạnh mấy chậu hoa có một chiếc đèn pin nhỏ bình thường không dùng đến, vẫn luôn cất trong ngăn kéo. Mọi chuyện đến đây đều sáng tỏ, An Sinh phát hiện bản thân vậy mà không quá kinh ngạc. Nếu Phí Hiên thực sự ngoan ngoãn, như vậy mới là vô nghĩa. Cô nhanh chóng suy nghĩ một lát, cố gắng bỏ qua nỗi thất vọng trong lòng. Bây giờ Phí Hiên lại đang tính kế cô, nên cô quyết định tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít một hơi thật sâu, rồi quay người lại, thần sắc trên mặt liền biến thành bi thương và phẫn nộ. Anh được tự do, Phí Hiên, An Sinh nói, cút khỏi nhà tôi ngay, từ nay về sau, nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa. An Sinh mím môi, đôi môi xinh đẹp toát lên vẻ lãnh ngạnh. Cô nói tiếp, anh tin không, tôi có khả năng khiến anh chết ở một xó xỉnh nào đó, không ai biết, đến hư thối thành giỏi cũng không có ai có thể tìm thấy anh. An Sinh mở cửa phòng ngủ ra, chỉ về hướng cửa. Cút đi, mấy ngày nay, nét mặt của Phí Hiên rất ôn hòa, nhưng vào giờ khắc này rốt cuộc cũng không chống đỡ nữa. Anh bất chấp cái quần mới cởi một nửa, trực tiếp bổ nhào đến trước mặt An Sinh, ôm lấy chân cô. Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Có một đêm, Phí Hiên ngủ trước An Sinh tựa vào cánh tay anh, hôn trộm cằm anh, không nhịn được nhẹ nhàng nói với anh những điều cô thầm giấu trong lòng. Mặc dù giọng nói của cô rất nhỏ, lời nói không đầu không đuôi, nhưng vì ngủ không sâu, lại bị cô hôn ngứa tỉnh dậy, anh đều nghe và hiểu được. An Sinh chỉ đang kiểm tra anh, chỉ là đang chờ biểu hiện bình thường của anh, sau đó sẽ sống thật tốt với anh. Phí Hiên nghe rõ, nên nửa đêm quay đầu dậy, dùng đèn pin phát tín hiệu với đám người đã bố trí bên ngoài. Anh không có vì An Sinh đóng cửa mấy ngày mà oán hận cô, nhưng anh vẫn liên lạc với phí sư, một bên bồi An Sinh chơi trò này, một bên vẫn xử lý mọi chuyện, nên làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao An Sinh nói cho anh một thời hạn, đợi đến kỳ hạn, An Sinh sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Cẩu vật chính là cẩu vật, vĩnh viễn chỉ biết tính kế tính tới tính lui, không chịu an phận làm một người tốt. Nhưng thật ra An Sinh biết đêm đó anh đã tỉnh, là cố ý nói cho anh biết. Nói ra những lời đó chẳng khác nào buông tha lẫn tra tấn nhau. Kể từ lúc Phí Hiên bước ra khỏi tầng hầm, thật sự làm An Sinh rất đau lòng. Cô không ngờ Phí Hiên nghe được mới mấy ngày đã không thể nhịn, sốt ruột đi ra ngoài tính kế cô. Anh căn bản là chưa nhận ra bản thân sai ở đâu. Anh biết sai rồi, Phí Hiên ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên mặt, nhưng trong mắt An Sinh giống như đang xem xiếc khỉ. Phí Hiên sẽ không dễ dàng thay đổi. An Sinh lúc này mới sâu sắc nhận thức được sự thật này. Cô phải tăng thêm một liều thuốc mạnh, cô không để ý lời cầu xin của Phí Hiên, tránh khỏi anh, đi về phía phòng khách. Một bên mặc áo khoác vừa nói, đợi khi tôi quay lại, hy vọng anh đã rời đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, hoặc là, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Phí Hiên, hoặc là tôi coi như anh nhớ nhung căn phòng nhỏ kia, muốn quay trở lại đó. Phí Hiên nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, An Sinh nở nụ cười. Nếu đi vào một lần nữa, đừng nói là đồ ăn sống, phỏng chừng anh chỉ có thể cắn tủ lạnh chờ chết. Tôi sẽ không cho anh ăn, nếu muốn thoát khỏi chỉ có biện pháp đó. Tôi sẽ không mềm lòng. An Sinh làm người ta sợ hãi, sau lưng mang theo một cái túi nhỏ đóng sầm cửa lại. Lúc này Phí Hiên mới hoàn toàn hoảng sợ, muốn đứng dậy đuổi theo. Nhưng cái quần cuốn lấy chân, vừa mới động liền ngã về phía trước. Rầm, một tiếng, ngã một cái tiêu chuẩn. Chó đang gặm bùn, đến khi anh ngẩng đầu lên, cửa đã đóng sầm lại. Sau khi An Sinh ra ngoài, cô gọi cho Phí Lam Lam. Hai người đã gặp nhau ở chợ rau. Phí Lam Lam, cô ấy đã rời khỏi Phí gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con họ đã dọn ra khỏi đó, cũng may mấy năm nay mẹ cô ấy làm được chút việc, thậm chí còn lén mua nhà đứng tên người khác, tình cờ lại ở tiểu khu cạnh nhà An Sinh. Có thể gặp nhau được không? Ngữ khi An Sinh quen thuộc. Lần đầu tiên gặp mặt cô và Phí Lam Lam đã cảm thấy rất thân quen. Sau vài lần tiếp xúc hai người liền trở thành bạn tốt của nhau. Được chứ, Phí Lam Lam ở đầu dây bên kia nói. Nhưng cậu phải đợi tớ một lát, tớ sửa soạn một chút. An Sinh bật cười, đồng tứ lại bí mật theo dõi cậu sao? Phí Lam Lam cũng cười khẽ một tiếng. À, không biết anh ấy muốn làm gì, lúc gặp mặt thì lại không nói. Mấy ngày trước đồng nghiệp cũ tặng tớ một thẻ giảm giá ở khách sạn. Đêm nay hai chúng ta khui một chai rượu, ở lại phòng tổng thống thế nào? Được được, Phí Lam Lam nói, cậu có ngực lớn, cậu định đoạt. Cúp điện thoại, An Sinh quay đầu nhìn thoáng về hướng nhà mình. Phí Hiên đang đứng trên lầu nhìn cô, khuất sau rèm cửa, như thể không ai nhìn thấy được. An Sinh lái xe đến khách sạn Grand để đợi. Trước kia cô làm phục vụ phòng, quen được một đồng nghiệp làm tiếp tân. Thẻ giảm giá này là do cô ấy đưa cho cô. Lúc trước cô đến đây mua món khoai lang tím cho Phí Hiên hai lần. Đồng nghiệp đó đưa cho cô để sử dụng lúc mua đồ ăn ở khách sạn. Hôm nay vừa vặn có thể đến thuê phòng. Phòng trên tầng cao nhất của khách sạn có cửa sổ trong suốt sát đất, căn phòng lớn đến nỗi có thể mở một cuộc đua ngựa ở đây. Lúc An Sinh đẩy cửa ra, ánh mắt có chút hốt hoảng. Cô vẫn nhớ lần trước khi bước vào căn phòng này, bên trong tràn ngập cánh hoa hồng. An Sinh nhắm mắt lại, đem hình ảnh Phí Hiên cắt cổ tay quăng ra sau đầu. Mấy ngày tới cô sẽ không quay về. Thực ra, vừa rồi là cô đã nói dối. Cô không muốn thật sự nhất đao lưỡng tuyệt với anh, mà là cho anh cơ hội cuối cùng, phụ thuộc vào cách anh chọn. Phí Lam Lam cũng nhanh chóng đến, An Sinh mở cửa cho cô ấy, sau đó bị dáng vẻ của cô làm cho kinh hãi. Phí Lam Lam từ trước đến nay luôn là tóc dài và váy dài, khí chất thanh tao, hoàn toàn phù hợp với khí chất tiên nữ của cô ấy, lần trước gặp vẫn là như vậy. Thế nhưng hôm nay, Phí Lam Lam lại mặc váy da nhỏ bó sát, đi giày cao gót nhọn có thể đâm chết người, tóc uốn sóng lớn, đôi môi đỏ rực. Cậu đây là, An Sinh chậc một tiếng, làm cho người khác phạm tội. Nếu không phải vì diện mạo có sức sát thương lớn của cô, lúc này hơn phân nửa nhìn giống mấy người đứng đường, hoặc là loại 51 đồng một lần kia. Phí Lam Lam mỉm cười, bước vào trong, cởi giày cao gót. Tớ đi tắm trước, mặc loại quần áo này làm tớ không thoải mái. Hôm nay tớ đi xem mắt. Hẹn hò giấu mặt, An Sinh có chút hiếu kỳ. Là đối tượng mẹ cậu tìm cho hả? Phí Lam Lam mở nước trực tiếp cởi váy. Là do một bác gái trong tiểu khu giới thiệu, một đứa nhóc vừa mới tốt nghiệp. An Sinh vẻ mặt tò mò đứng ở cửa, Phí Lam Lam khẽ cười thỏa mãn sự tò mò của cô. nhưng đã thất bại, lại là đồng tử, Phí Lam Lam thở dài. Ừ, anh ta muốn làm gì? An Xanh giờ khóc giờ cười. Cô đã biết chuyện giữa đồng tứ và Phí Lam Lam. Lần trước gặp mặt Phí Lam Lam cũng đã nói với cô, An Xanh cũng đã nói với Phí Lam Lam về chuyện của Phí Hiên. Phí Lam Lam đã trấn an An Xanh, nói rằng những thứ mà ca ca cô thích hay không thích cũng sẽ không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không buông tay. Tớ cũng không biết, Phí Lam Lam vén tóc lên, cong môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp mặt cũng không nói chuyện, tớ nghe nói anh ấy thích kiểu thanh thuần ngây thơ, hôm nay còn cố ý ăn mặc như thế này, tưởng rằng anh ấy sẽ bực bội, nhưng không ngờ vẫn đi theo. Gọi cảnh sát, An Xanh nói, thế giới này, mấy người có tiền đều không được bình thường, còn không chúng ta phải tự ra tay. Phí Lam Lam cười khẽ, đứng đối diện với An Xanh. Hai người đều xinh đẹp, nhưng mỗi người là mỗi vẻ đẹp khác nhau. An Xanh đẹp kiểu tinh xảo, xinh đẹp như một con búp bê sứ được đặc chế tinh xảo, làm cho người khác yêu thích không muốn buông tay. Còn vẻ đẹp của Phí Lam Lam là ôn nhu khiến người khác cảm thấy lưu luyến, dù có trang điểm đậm cũng không che giấu được một thân. Hiền lương thục đức của cô, được rồi, vậy chúng ta tự mình ra tay. Phí Lam Lam nói xong hai người đồng thời cười rộ lên, tiếng cười ngọt ngào giòn tan vang vọng trong phòng tắm. Cùng nhau tắm sao, Phí Lam Lam đưa ra lời mời. An Xanh vui vẻ gật đầu, tắm bong bóng, phong cảnh xuân sóng dập dờn nhưng lại khác biệt, bên ngoài trời tối đen và nổi gió, hai người đàn ông đều trang bị vũ khí tốt đến, bắt gian, tên cầu nam nhân, họ đụng mặt trong thang máy, nhìn đối phương có chút quen mắt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó kinh hãi tự lui về phía sau một bước. Cách chương.